Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144: Lạp Tháp Văn Học Gia. 10 ngày sau, Willy cưỡi một thớt thần tuấn đại ngựa, bên cạnh hắn đi theo hăng hái Sando cùng mấy tên kỵ binh. Bọn hắn lúc này mới vừa từ Gấu Trắng trấn dưới đáy làng cùng làng tuần sát một vòng sau trở về thành trấn. Làm lãnh địa mới Nam Tước, Willy cần làm rõ ràng Gấu Trắng trấn hạ hiện trạng, nếu không vẻn vẹn chỉ là từ văn bản bên trên hiểu rõ lãnh địa tình huống, thực sự là không đủ tất cả mặt khả quan. Tin tức không đủ sẽ khiến cho mình ngày sau tại làm ra một ít quyết định thời điểm sinh ra mong muốn kết quả sai lầm. Cho nên Willy liền vất vả một lần, dùng ước chừng thời gian 10 ngày, mơ hồ đi toàn một lần Gấu Trắng trấn. Nam Tước đại nhân, buổi sáng hôm nay có một vị tự xưng là bằng hữu ngài tiên sinh tới bái phỏng ngài. Willy vừa mới cưỡi ngựa tiến vào trang viên, liền gặp được thủ vệ vệ binh đi lên phía trước, đối với mình báo cáo: "Bằng hữu của ta, hắn tên gọi là gì?" Willy gật chút ngoài ý muốn, hắn không có chính nói rõ thân phận, nói chỉ là ngài nhất định sẽ gặp hắn. Vệ binh thực sự hồi đáp, Willy nhíu gấp lông mày, nói là bằng hữu của mình nhưng lại không cáo chi vệ binh tính danh. Cái này tựa hồ có chút không quá hợp lễ tiết, bằng hữu của mình bên trong sẽ không có người sẽ làm ra tới này loại sự tình. Hắn bây giờ ở nơi nào? Willy hỏi, bởi vì ngài không tại, chúng ta cũng không dám lãnh đạm hắn, cho nên liền đem hắn mời tại phòng tiếp khách cái khác lệch sảnh. Vệ binh nói thời điểm có chút chột dạ, hắn nhìn lén một chút Willy thần sắc, sợ Nam Tước sẽ trách cứ bọn hắn thả người xa lạ tiến đến. Thế nhưng là lúc ấy bọn hắn cũng không có cách nào. Dù sao ai cũng không biết vị này lạ lẫm khách tới cùng Willy đến cùng là quan hệ như thế nào. Nếu thật là quan hệ mật thiết, có người bị mình lãnh đạm, khẳng định cũng là muốn tiếp nhận Nam Tước lửa giận. Tốt, ta biết, Willy gật gật đầu, không có lộ ra bất kỳ cái gì sinh khí biểu lộ. Hắn cũng rất rõ ràng đám vệ binh khó xử, cho nên cũng không có tận lực làm khó dễ. Chỉ là để hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là, người bạn này đến cùng là ai? Willy đem tuấn mã giao cho vệ binh, sau đó một mình một người hướng về lệch sảnh đi đến. Vừa mới đi đến lệch cửa phòng miệng, còn không có đi vào, Willy liền nghe được một người đàn ông xa lạ thanh âm tại phàn nàn: "Các ngươi Nam Tước đại nhân làm sao còn không có tới? Ta tôn kính như vậy khách nhân, hắn đều muốn như thế lãnh đạm." Nam nhân ngữ khí 10 phần không kiên nhẫn, líu lo không ngừng nói: "Còn có, các ngươi cái này trà uống thực sự là khó mà nuốt xuống. Chẳng lẽ đây đều là trực tiếp dùng nước biển ngâm ra sao?" Một cỗ tanh nồng vị trực tiếp kéo xuống các ngươi Nam Tước thân phận. Willy nhíu mày, không do dự nữa mà là trực tiếp tiến lệch sảnh. Vừa mới đi vào, Willy đã nhìn thấy một cái hướng miệng bên trong mảnh đút lấy món điểm tâm ngọt trung niên nam nhân. Hắn ước lượng hơn 40 tuổi tuổi tác, thân thể hơi mập, màu da đen nhánh, mang theo một đỉnh nghiêng lệch cũng tràn đầy cho bụi thân sĩ mũ. Mặc y nguyên tràn đầy nếp uốn lễ phục màu đen, hắn để lên bàn gậy trống bên trên đã xuất hiện vết rạn, giày trên mặt cũng đầy là bùn. Willy khó có thể tưởng tượng, gia hồn này cũng dám tự xưng là bằng hữu của mình. Tại nam nhân trước mặt, một tuổi trẻ nữ hầu người trên trán toát ra mồ hôi lạnh, một bức khúm núm dáng vẻ. Nàng sợ Nam Tước đại nhân cái này kỳ hoa bằng hữu sẽ tại Nam Tước trước mặt tham thượng mình một câu, để cho mình tiếp nhận trừng phạt. Nam Tước đại nhân, đang lúc nàng không biết nên như thế ứng đối cái này khách nhân thời điểm, đã thấy đến Willy đột nhiên tiến đến, thế là liền vội vàng hành lễ. Nam nhân xa lạ nghe vậy, vội vàng quay đầu, thấy được một mặt dò xét ý vị Willy. Ngươi đi xuống trước đi. Willy đối kia nữ hầu người phất phất tay. Nữ hầu người lập tức như thả phụ trọng. Cảm kích nhìn Willy một chút. Nhanh chóng rời đi lệch sảnh. Nữ hầu người sau khi rời khỏi đây. Xa lạ kiên nhanh nhân chép miệng ba một chút miệng. Sau đó đem dâu ria bên trên bánh ngọt cặn bã tử thanh sửa lại một chút. Hắn đứng dậy. Đem đỉnh đầu thân sĩ mũ hơi phù chính một chút. Sau đó kéo lễ phục. Đem gậy trông giữ tại trong lòng bàn tay. Về sau thẳng tắp sống lưng. Hắng giọng một cái. Một bức bộ dáng nghiêm túc. Willy nặng tước. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Willy không có lập tức để ý tới hắn. Mà là tùy ý ngồi ở trên một cái ghế. Đem trong tay bánh ngọt nhét vào trong miệng của mình. Không nói một lời, khụ khụ, nam nhân thấy Willy không để ý tới mình, lập tức có chút xấu hổ. Tại hắn kịch bản bên trong, cái này thời điểm Willy nam tước hẳn là sẽ chủ động hỏi thăm thân phận của hắn. Sau đó mình lại nghiêm trang giới thiệu chính mình mới đúng. Thế nhưng là trước mắt cái này tuổi trẻ nam tước, tựa hồ có chút không theo sáo lộ ra bài. Nam nhân sờ lên rượu của mình rãnh cái mũi. Hơi có chút chột dạ nói ra. Willy nam tước ngài tốt. Ta gọi Mibu. Đến từ Dawepua hành tỉnh Kim Hoa Thành. Nói ra câu nói này thời điểm. Lòng của nam nhân đầu nhiều một tia lực lượng. Kim Hoa Thành. Đây chính là Lombard bá tước ở lại thành thị. Là toàn bộ Dawepua hành tỉnh trung tâm thành. Mibu như thế chính giới thiệu. Chính là muốn nói cho chính Willy đến tự đại thành thị. Đi vào gấu trắng trấn chính là đi tới quê nghèo tịch bên trong. Kim Hoa Thành, Willy trừng lên mí mắt, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Mibu thấy thế, còn tưởng rằng Willy đối với mình thân phận lên hứng thú. Thế là thừa cơ nói ra, đúng vậy, ta đến từ giàu có phồn hoa Kim Hoa Thành, nơi đó cũng không phải các ngươi loại này tiểu địa phương có thể sánh ngang. Nói, Mibu trả lại cho Willy một cái tự đắc ánh mắt. Ta là Kim Hoa Thành chứ danh văn học gia. Lần này đến đây gấu trắng trấn thì là vì du lịch một chút vắng vẻ hương trấn, tích lũy một chút văn học tài liệu. Cho nên hy vọng Willy nam tước có thể cấp cho ta một chút phối hợp. Như vậy, ta sẽ đem gấu trắng trấn viết nhập tác phẩm của ta. Để ngươi lãnh địa danh khí truyền xa. Mibu nói đến nơi này, rốt cục có loại một lần nữa trưởng khống thế cục cảm giác. Ngươi vẫn là tên văn học gia. Willy đột nhiên cười một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nghèo như vậy khốn thất vọng văn học gia. Thời đại này thế nhưng là cùng xuyên qua trước thế giới hoàn toàn không giống. Có thể tại cái này thế giới bên trong trở thành văn học gia người. Tuổi nhỏ thời điểm nhất định phải đọc đủ thứ thư tịch, nắm giữ đại lượng tri thức, mà có thể tiếp xúc đến những này, phần lớn là quý tộc xuất thân hoặc là đại thương nhân gia đình xuất thân. Giống Willy trước đó văn tự lão sư hát đia, phụ thân của hắn liền đã từng là một đại thương nhân. Thế nhưng là ngay cả như vậy, hắn thiên phú và gia cảnh, chỉ có thể để hắn trở thành một học giả. Mà không phải văn học gia, mà cái này Mibu, một thân lạp tháp, không có chút nào khí chất, lại tự xưng là văn học gia, thực sự là để Willy cảm thấy buồn cười. Tốt a, Mibu tiên sinh, trước mặc kệ ngươi có phải hay không văn học gia, chúng ta bây giờ phải giải quyết một cái vấn đề khác. Willy hiểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên. Ngươi dự định như thế nào gánh chịu giả mạo nam tước bằng hữu tội danh đâu? Từ vừa mới bắt đầu, Mibu, Huy ngay cả nửa chữ đều không có tin, làm một khắc người treo ngược, có được chính nghĩa chi lực hắn. Đối với bất luận cái gì mặt trái nhân tính đều có thể tùy tiện phát giác. Mibu miệng đầy hoang ngôn, căn bản trốn không thoát Willy chính nghĩa chi lực dò xét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,